Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, Long Đường Sơn. Lão đầu tử, converter dung kiều cầu phiếu 50 viên quỷ thần đan. Cái này làm cho Viêm Dung Hải thấy sau đó, trong nội tâm, cũng là kích động vạn phần, trước vẫn còn ở lo âu đột phá chân vũ cảnh sự việc. Mà lần này Dịch Tiểu Phi tặng cho 50 viên quỷ thần đan. Cho dù là hắn đều có lòng tin, đột phá đến chân vũ cảnh. Dịch tướng quân, đa tạ, quỷ này thần đan, có thể không thể cự tuyệt. Đây là Viêm Dung Hải đột phá đến chân vũ cảnh bảo đảm. Lão tổ, hẳn vẫn là ta cảm ơn các ngươi mới là. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Ngay sau đó Viêm Dung Hải mang Dịch Tiểu Phi đi trong Viêm tộc tiếp đãi khách quý địa phương gặp nhau. Đối với thần điện vô cực ngày hôm đó, Thác Bạt Hiên Vũ xuất thủ sự việc, Dịch Tiểu Phi cặn kẽ tiến hành giải trừ. Không thể không nói, nếu không phải lão đầu tử đến, trong Viêm tộc thật nguy hiểm. Dịch tướng quân, Linh lão trước khi đi, quả thật cho ta để lại mấy câu nói. Mà đây chính là liên quan tới Dịch tướng quân ngươi. Bây giờ nghĩ lại Linh Vân Đình, thật vẫn là liệu sự như thần. Biết Dịch Tiểu Phi còn sống vậy, khi đó Viêm Dung Hải cũng cho rằng những lời này là không truyền tới Dịch Tiểu Phi trong tai. Dẫu sao quỷ thần miếu di chỉ chỗ sự việc, ở hắn Viêm Dung Hải trong mắt, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ chỉ có một con đường chết. Lão đầu tử có lời kêu lão tổ ngươi truyền cho ta. Cuối cùng là nhớ tới mình. Lão đầu tử còn biết, có hắn Dịch Tiểu Phi người này. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không biết là nên tức giận hay là nên vui vẻ. Thần điện vô cực, thằng nhóc thúi, ngươi không phải là đối thủ. Cứu người, đi Long Đường Sơn, tìm hắn. Viêm Dung Hải mở miệng nói ra hai câu. Sau đó để cho người dành cho Dịch Tiểu Phi một tấm gia thú. Ở trên gia thú, vẽ rất đơn giản bản đồ. Bản đồ này chỉ hướng chính là cái gọi là Long Đường Sơn. Dịch Tiểu Phi nhận lấy tay, nhìn xem, khóe miệng lộ ra nụ cười. Từ rời đi lão đầu tử, đi thành phố Trung Hải, đã mấy năm không gặp lão đầu tử. Bây giờ, cuối cùng là có cơ hội gặp mặt. Trong nội tâm vẫn là rất vui sướng. Năm đó tiểu tử không còn là năm đó hình dáng. Khi đó chỉ muốn ở trong thôn trang mặt, ung dung sống qua ngày, không quan tâm thực lực. Chẳng qua là đến thành phố Trung Hải sau đó, trải qua hết thảy mới có thể để cho Dịch Tiểu Phi càng ngày càng khát vọng thực lực. Lại tới thực lực tăng trưởng, bảo vệ tốt người mình yêu. Long Đường Sơn. Chỗ này, Dịch Tiểu Phi một chút đều chưa quen, bất quá thấy vẽ bản đồ, đại khái có thể chắc chắn ở phương vị gì địa điểm. Dịch tướng quân, đến lúc đó cần ta Viêm tộc trợ giúp lúc này cứ mở miệng là được. Viêm Dung Hải nhìn Dịch Tiểu Phi, thần điện vô cực mạnh mẽ, Viêm tộc vẫn có thể đối kháng một cái, thần điện vô cực cũng biết sợ hãi Viêm tộc một ít. Bất quá nếu là dưới sự liên thủ, chưa chắc không thể cùng thần điện vô cực tranh phong một chút. Được, lão tổ đến lúc đó có lẽ, thật vẫn sẽ phiền toái ngươi. Dịch tướng quân chuyện một câu nói, Diễm Dòng Biển cười lớn một tiếng, chung quanh những thứ khác Viêm tộc lão tổ, còn có thái thượng trưởng lão các người, đều là mặt đầy nụ cười. Dịch Tiểu Phi không phải là người tầm thường. Lần này không chết, phía sau có lẽ sẽ đạt được tốt hơn cơ duyên. Ở trong Viêm tộc, đợi một ngày, bởi vì là lấy được lão đầu tử tin tức, Dịch Tiểu Phi cũng liền rời đi, đi trên bản đồ cái gọi là Long Đường Sơn. Long Đường Sơn, ba ngày sau, Dịch Tiểu Phi cùng Dịch Thiên Lang đạt tới mục tiêu. Nơi này, ở vào Hoa Hạ Long Dương thành phố. Bất quá bởi vì thành sơn rơi bây giờ, địa thế hiểm yếu, hiếm có người có thể đi lên. Lão đầu tử biến mất lâu như vậy, ở bên này sinh hoạt, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi không nghĩ tới, chính là không biết Hoàng Phủ Thiên Thiên đem Vũ Tình các người mang đi, có ở đó hay không phía trên. Cũng không biết thời gian dài như vậy đã qua, Vũ Tình các người thực lực lên tiến bộ như thế nào. Thiên Lang, chúng ta đi lên, hướng về phía sau lưng Dịch Thiên Lang mở miệng nói, mà Dịch Thiên Lang gật đầu một cái, hai đạo thân ảnh bộc phát ra tương đương mau lực lượng và tốc độ, từ đường núi gập ghềnh ở trên, leo lên, vèo, vèo, vèo, hai món khỏe mạnh thân thể, bất quá Dịch Thiên Lang so với Dịch Tiểu Phi còn hơi kém hơn một chút, chỉ có thể miễn cưỡng đi theo Dịch Tiểu Phi sau lưng. Nhưng ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, Dịch Thiên Lang có thể theo sát mình, đã rất tốt, quả nhiên đối với Dịch Thiên Lang huấn luyện vẫn rất có hiệu quả. Ở sức chịu đựng ở trên, Dịch Thiên Lang biểu hiện dị thường xuất chúng. Lão gia tử, người tới nha, ở Long Đường Sơn ở trên, Linh Vân Đình ở xây dựng trúc trên lầu đứng, phía dưới có người nở nụ cười mở miệng nói, thằng nhóc thúi tới, vậy thì cho thằng nhóc thúi một chút màu sắc xem. Linh Vân Đình ngáp một cái, hướng về phía người phía dưới phân phó một tiếng, lão gia tử, thiếu chủ bây giờ nhưng mà chân vũ cảnh, chúng ta làm sao cho hắn màu sắc. Nhiều năm như vậy, cho các ngươi ăn thuốc, ăn chua, không thể để cho hắn dễ dàng như vậy đi lên, phải cho điểm màu sắc. Vậy chúng ta liền kêu các anh em, thật đánh, nói xong rồi, thực lực không áp chế, nếu là dưới áp chế tới, chúng ta cũng không phải là thiếu chủ đối thủ. Hắn nhưng mà chém giết hải ngoại long môn Tào Quân. Được, 12 cái cùng tiến lên. Linh Vân Đình suy nghĩ một chút, cuối cùng phân phó nói, ngay sau đó ở phía dưới người, nhanh chóng bôn tẩu rời đi, kêu Thiên Sát Thập Nhị Tinh ra tay, vẫn là toàn lực ra tay, áp lực này có chút lớn à. Ở phía sau, có một người đi lên, chính là ở bên này cùng Linh Vân Đình một mực đánh cờ lão đầu. Huyền Thông, ta chính là để cho tên tiểu tử thúi này biết, thần điện vô cực không phải như vậy dễ đối phó. Tên xúc sinh kia, ta đối với hắn giải trừ. Nhiều năm như vậy kinh doanh thần điện vô cực, há sẽ không có hậu thủ. Linh Vân Đình nghĩ tới hôm nay thần điện vô cực điện chủ, năm đó đã từng cùng hắn cũng giá tề khu thần vũ giả. Một cái lòng dạ độc ác phản đồ. Cái tên kia, một mực rất mạnh. Huyền Thông gật đầu một cái, đối với thần điện vô cực điện chủ, hắn cũng giải trừ, một điểm này hắn không khỏi không thừa nhận. Bất quá, người thật đem tất cả, cũng đè ở Tiểu Phi trên người sao? Ngay sau đó Huyền Thông, nghĩ tới liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc, không khỏi mở miệng hỏi, thằng nhóc này, là chúng ta hy vọng, chúng ta già rồi, không đi được quá xa đường. Mà tên tiểu tử thúi này không giống nhau, hắn đường còn rất dài. Ban đầu nếu không phải ta đem hắn đuổi ra, hắn cũng sẽ không tới thành phố Trung Hải tìm Cửu Long Châm. Dịch Tiểu Phi ở thôn trang trong lúc này chính là cái loại đó thích tiêu dao tự tại người. Nếu không phải là cùng Nhan Hải thương lượng một chút, bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không có hôm nay thực lực và thành tựu. Cho nên nói, cần thiết áp lực dành cho Dịch Tiểu Phi vẫn rất có hiệu quả. Tới chân vũ cảnh, Linh Vân Đình mới có cùng Dịch Tiểu Phi gặp nhau ý tưởng. Cái này không tỉnh tâm tiểu tử, ở Linh Vân Đình trong mắt, rốt cục thì trưởng thành, trở thành một cái mình có thể người đàn ông có đảm đương. Chính là bất chi bất giác, ở Long Đường Sơn ở trên, nữ nhân nhiều một chút. Hắn cái này làm ông nội, nhiều rất nhiều cháu vợ, nhưng nghe nữ hài tử đó, một hớp một câu ông nội kêu, Linh Vân Đình trong lòng vẫn là rất vui vẻ, huống chi từng cái còn biết làm sở trường thức ăn ngon. Đưa cho hắn cùng Huyền Thông hưởng dụng, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. HTTP.